One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1032, chương 1022, áp đảo nước biển phía trên. Trái ác quỷ năng lực thức tỉnh biểu hiện không phải trường hợp cá biệt. Dù cho đồng dạng đều là hệ Paramecer trái ác quỷ năng lực giả, nhưng là cũng không đều là ảnh hưởng mình chung quanh vật thể. Giống như là Doflamingo hoặc là Katakuri như thế, đem chung quanh vật chất đồng hóa thành năng lực của bọn hắn. Bartolomeo tại sử dụng sau khi giác tỉnh, đồng dạng không cách nào đem chung quanh vật chất hóa thành hắn bình chướng. Nhưng là dưới loại trạng thái này, hắn lại đột phá Bari Bari Nomi nguyên bản hạn chế. Dù cho không có hai tay giao nhau tại trước người, hắn cũng có thể ngưng tụ bình chướng. Cho dù là tại siêu khoảng cách xa bên trong, hắn cũng có thể ngưng tụ bình chướng. Với lại đủ khả năng chế tạo bình chướng tổng lượng xa so với quá khứ muốn nhiều hơn rất nhiều. Dạng này tăng phúc đối với Bartolomeo mà nói là tương đương đáng sợ. Dù sao hắn chỗ chế tạo ra bình chướng không thể phá vỡ. Trên đại dương bao la cơ hồ rất khó tìm đến có thể đem phá hủy thủ đoạn. Hắn chỉ cần xa xa ngưng tụ bình chướng, đem địch nhân nhốt ở bên trong. Như vậy chiến đấu liền đã kết thúc. Tại không cách nào phá hủy bình chướng tình huống dưới, xa xa địch nhân chỉ có thể bất đắc dĩ bị bình chướng đè ép đến chết. Không chút nào khoa trương mà nói, tại hoàn thành sau khi giác tỉnh, Bartolomeo thực lực đã không hề nghi ngờ đứng sừng sững ở trên đại dương bao la cường giả đỉnh cao lĩnh vực, thậm chí tại đỉnh cấp cường giả bên trong cũng thuộc về mạnh hơn một nhóm kia. Bởi vì hắn nắm giữ Bari Bari Nomi thật sự là quá mức cường đại. Nhưng là dạng này tất sát công kích tại đối mặt tên này người áo đen thời điểm lại cũng không tốt như vậy. Dùng cái này nam nhân chỉ là tiện tay tại Bartolomeo không thể phá vỡ bình chướng bên trên đụng vào một cái này vô địch bình chướng liền đã trực tiếp vỡ nát. Bartolomeo bình chướng là vô địch, bởi vì Bari Bari Nomi năng lực chính là như vậy. Nhưng là lần này Bari Bari Nomi gặp được phân giải trái cây, đối phương trái ác quỷ năng lực là có thể phân giải hết chạm đến bất luận cái gì. Song phương hai loại trái ác quỷ năng lực triển khai xung đột. Sự thật chứng minh thuật nghiệp hữu chuyên công, có thể cơ hồ chống cự tất cả vật lý công kích bình chướng. Tại gặp gỡ phân giải trái cây thời điểm đồng dạng không có tác dụng. Làm thịt các ngươi, lại một lần nữa xông phá trói buộc. Cái này một tên người áo đen tựa như tia chớp đột tiến. Bốn người bọn họ bên trong, lúc này đã có hai người bị đánh bại. Hắn không thể làm tiếp cái thứ ba bị đánh ngã người. Hắn muốn thu hoạch thực sự chiến quả, đem địch nhân trước mắt đều đánh tan. Cái này nam nhân hoàn toàn không quan tâm hướng phía trước đột tiến. Ngược lại bất kỳ công kích rơi ở trên người hắn trong nháy mắt đều sẽ bị phân giải sạch sẽ. Cho nên hắn cũng căn bản không cần e ngại đụng phải cái gì không thể thừa nhận công kích. Năng lực của ta là vô địch. Cái này nam nhân như thế tuyên cáo nói, hắn trái ác quỷ năng lực cũng hoàn toàn chính xác cường đại. Cơ hồ đã đến để Ulysses các cán bộ vò đầu bứt tai trình độ. Tản ra a, Bartolomeo lúc này lớn tiếng nói, đừng lên hắn tới gần, gia hỏa này có chút quá nguy hiểm. Đại khái cái này nam nhân ác ma quả thưởng năng lực cũng sớm đã thức tỉnh qua. Cho dù là Haki cũng đỡ không nổi hắn phân giải. Cùng hắn cận thân chiến đấu, vậy đơn giản đang tìm cái chết. Ulysses gia tộc các cán bộ, lúc này mới tranh thủ thời gian phân tán ra. Hoàn toàn chính xác, nếu như bây giờ tụ tập cùng một chỗ lời nói, rất dễ dàng liền bị tên kia thừa dịp nước mò cá. Hừ, người áo đen lại hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt dẫm đạp không khí, hướng thẳng đến Bartolomeo đánh tới. Cho dù hắn đối với Ulysses gia tộc cũng không hiểu rõ, nhưng là chỉ bằng cái này trong khoảng thời gian ngắn giao phong cũng phân biệt ra được trong đám. Người này đến cùng ai mới là dê đầu đàn? Thử một chút cái này. Bartolomeo tay phải vung lên, cơ hồ dán chặt lấy người áo đen. Giống như là hắn mặc trên người khôi giáp đồng dạng bình chướng thành hình. Bất quá tại người áo đen lập tức liền muốn chạm đến cái này áo giáp bình chướng trong nháy mắt. Bình chướng căng phồng lên đến, biến thành một cái to lớn hơi mờ viên cầu. Ngô, viên cầu nội bộ người áo đen cũng không còn cách nào trên bầu trời bay nhảy. Trực tiếp rơi xuống dưới. Gepo nguyên lý là thông qua siêu cao tốc dẫm đạp không khí, hình thành phản tác dụng lực trên không trung di động. Mà bây giờ hơi mờ viên cầu nội bộ không khí mỏng manh đến gần như chân không tình trạng. Tại loại tình huống này, Gepo liền đương nhiên đã không có tác dụng. Người áo đen có chút tay chân luống cuống hướng xuống rơi. Đương nhiên Bartolomeo cũng thao túng cái kia viên cầu. Theo hắn đồng bộ rơi xuống. Zoro, đem mặt biển đánh nát. Bartolomeo lớn tiếng nói. Minh bạch, Zoro đương nhiên biết Bartolomeo đang suy nghĩ gì. Đưa tay một đạo chạm, tức trực tiếp đem phía dưới mặt băng cắt vỡ nát. Nước biển lại lần nữa bắt đầu khuấy động. Cơ hồ tiếp theo một cái chớp mắt, to lớn hơi mờ viên cầu trùng điệp đập vào trên mặt biển, tóe lên cự sóng. Đồng thời Bartolomeo dùng sức hướng xuống nhấn một cái, viên cầu phía trên lại lần nữa hình thành một mặt bình chướng, trực tiếp đỉnh lấy phía dưới viên cầu thật sâu vùi sâu vào trong biển. Sau đó năng lực giải trừ, Bartolomeo hưng phấn một nắm nắm đấm. Phía dưới mặt biển, to lớn bình chướng viên cầu trong nháy mắt giải thể. Mãnh liệt nước biển hướng thẳng đến người áo đen mạnh vọt qua. Thành công. Sanji có chút kinh ngạc địa đạo. Dễ dàng sao như vậy? Cho dù là có mạnh đến đâu năng lực giả, một khi bị nước biển bao vây cũng chỉ có chờ chết. Con đường này có thể đi, trừ phi hắn có thể ở trong nước hô hấp. Điểm này ngay cả Raihat cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Hắn mặc dù có thể thông qua niệm lực đi cách trở nước biển, nhưng là thật bị nước biển chỗ ngâm lời nói, hắn cũng vô pháp sử dụng năng lực. Tên này người áo đen năng lực hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng là dưới loại tình huống này cũng tuyệt đối không có chạy trốn biện pháp a. Chiến đấu đã kết thúc. Một trên mặt biển lặng yên không một tiếng động xuất hiện một lỗ hổng, một bóng người bay lượn mà lên. Cái gì? Mr. một quá sợ hãi. Nước biển đối với hắn cũng không thể làm gì. Tại nước biển chạm đến ta trong nháy mắt đem phân giải. Loại sự tình này ta cũng là làm được. Người áo đen cười lạnh, mang theo làm cho người hít thở không thông áp suất thấp, bay lên trời. Không có cách, vẫn là chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở trên đây. Bartolomeo ma toa người trên ngón tay của chính mình chiếc nhẫn, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.